Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 112, đừng làm thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dưỡng bệnh thêm một tuần, Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu đến bệnh viện để thực hiện các bài tập phục hồi chức năng và trị liệu có hệ thống đối với một người đã quen với việc leo núi cao mang vác nặng. Sự nhàm chán và dài dòng của quá trình phục hồi chắc chắn rất khó chịu. Nhưng điều thực sự tàn nhẫn là phải đối mặt với việc bản thân không thể đi lại bình thường. Phòng tập phục hồi chức năng có một tấm kính một chiều. Sau khi được xác nhận danh tính tại phòng chăm sóc, người thân có thể nhìn thấy tình trạng tập luyện của bệnh nhân qua đây, để đề phòng sự cố. Hướng Vi Sơn đã đến thăm hai lần và đứng quan sát ở khu vực này. Ông có thể thấy nỗi đau và sự bực bội trong ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên, nhưng anh chưa bao giờ nổi giận với người chăm sóc. Thực tế, bệnh viện tư này phục vụ cho những khách hàng cao cấp, nhiều vận động viên nổi tiếng cũng đến đây để phục hồi chức năng. Việc tức giận, phát cáu, thậm chí quát tháo là chuyện thường, nhưng Hướng Phỉ Nhiên lại là người khách im lặng nhất mà họ từng phục vụ. Các nhân viên y tế thường nói với nhau rằng anh có khả năng chịu áp lực tốt, chắc chắn đã trải qua nhiều gian khổ. Họ không bao giờ nghĩ rằng đây là thất bại duy nhất trong cuộc đời mà anh luôn thành công trong mọi việc. Sau khi Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu phục hồi chức năng, Thương Minh Bảo đã quay trở lại công việc hàng ngày của mình. Cô giao phó việc quản lý và bán hàng cho cửa hàng mới cho SC, để cô ấy tự thành lập nhóm. Trong lòng SC đầy sự không vui, vì cô chỉ muốn làm một trợ lý lười biếng, ngủ muộn dậy trễ, chứ không phải phó giám đốc quản lý thương hiệu trang sức. Nhưng Thương Minh Bảo đã thuyết phục cô đảm nhận vị trí này trong một năm rồi sau đó sẽ tính tiếp. Thực ra, Thương Minh Bảo đã sớm nhận ra, dù miệng SC cứ nói. Em không làm được, em không thể đảm đương nổi, nhưng cuối cùng cô ấy đều hoàn thành mọi việc ở mức đủ tiêu chuẩn. Với học vấn và xuất thân của SC, việc chỉ làm trợ lý hành chính là quá lãng phí tài năng. Khi kể những chuyện này cho chị gái Minh Khâm nghe, Minh Khâm chỉ cười và nhìn cô một lúc lâu. Chị cười gì mà cười dữ vậy? Cửa hàng mới của thương hiệu, Minh, có 3 phòng VIP. Thương Minh Bảo đang tiếp đãi chị gái trong một phòng, cả hai đang uống trà chiều. Cười em trưởng thành rồi, Minh Khâm chống tay lên cằm, trêu đùa. Trước giờ chỉ có người khác nhìn thấu em, không ngờ có ngày em cũng nhìn thấu được người khác. Bất ngờ được chị khen, mặt Thương Minh Bảo ửng đỏ, cô e thẹn nói. Dù sao em cũng đã 28 tuổi rồi, nửa năm trước thì đúng là giống 28, nhưng giờ lại giống như 18, Minh Khâm nói đầy ẩn ý. Nhướn mày. Khi nào dẫn tiến sĩ của em đến gặp chúng ta, vẫn phải chờ một chút. Thương Minh Bảo rót sữa vào tách trà của mình, đợi khi nào anh ấy đi lại được đã. Sau khi tiễn Minh Khâm, Thương Minh Bảo lái xe đến bệnh viện để đón Hướng Phỉ Nhiên. Dù ngăn cách bởi tấm kính một chiều và khoảng cách với phòng phục hồi chức năng, Thương Minh Bảo vẫn có thể thấy chiếc áo thun của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Mỗi bước chân của anh đều đầy khó khăn, dường như dù cố gắng thế nào, cũng không thể điều khiển chính xác các cơ bắp. Những thất bại trong căn phòng này trong một ngày còn nhiều hơn tổng số thất bại của Hướng Phỉ Nhiên trong cả cuộc đời. Đôi lúc, anh còn tự hỏi liệu mình có thể đi lại được nữa hay không? Liệu suốt đời anh có phải dựa vào các công cụ hỗ trợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt anh trắng bệch vì mồ hôi, các mạch máu trên cánh tay nổi lên vì anh phải cố gắng hết sức. Hướng Phỉ Nhiên không biết về sự tồn tại của tấm kính một chiều này. Anh chỉ nhận ra Thương Minh Bảo đến khi cô xuất hiện trước cửa phòng phục hồi chức năng. Mỗi buổi chiều, khi cô xuất hiện, Hướng Phỉ Nhiên sẽ nói với y tá. Hôm nay dừng ở đây. Khoảnh khắc một người đàn ông bất lực là rất bẽ bàng. Anh không muốn Thương Minh Bảo nhìn thấy. Hôm nay mọi việc có suôn sẻ không? Thương Minh Bảo hỏi anh và cả bác sĩ. Bác sĩ báo cáo từng mục. Giọng điệu và từ ngữ đều rất lạc quan. Khi Hướng Phỉ Nhiên ngửa đầu uống nước, anh bắt gặp ánh mắt Thương Minh Bảo đang cố nén cười. Trên đường về, anh hỏi, bác sĩ nói với em điều gì mà em cười vậy? Thương Minh Bảo cầm chắc vô lăng, miệng cười tâu toét. Không có gì, tự nhiên em thấy giống như em đang đón con tan học, rồi cô giáo khen con hôm nay rất ngoan và chăm chỉ vậy. Hướng Phỉ Nhiên, chiếc xe Mercedes chạy theo phía sau. Do tài xế chờ người chăm sóc. Khi thấy chiếc Bentley dừng lại, xe Mercedes cũng tự động dừng theo. Một lúc sau, qua kính chắn gió, người tài xế thấy phía sau chiếc Bentley đã dán kính màu đậm, có một bàn tay đang ép đầu của cô Thương xuống ghế phụ. Em chiếm lợi của anh à? Thương Minh Bảo vẫn muốn cười, nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên hôn ngay lập tức. Sau khi về đến biệt thự, như thường lệ, anh ngâm mình trong bồn thuốc, xoa bóp và được chăm sóc một cách bài bản. Sau khi hoàn thành mọi việc, trời đã sẩm tối, trong nhà chỉ còn lại một người giúp việc và người chăm sóc, những người khác đều được cho nghỉ. Sau nhiều ngày sống chung, hai người giúp việc đã quen với thói quen của họ, nếu không nghe chuông báo phục vụ thì sẽ không xuất hiện. Hướng Phỉ Nhiên thích kéo Thương Minh Bảo vào lòng, vòng tay ôm eo cô. Dù anh đang ngồi và Thương Minh Bảo đứng, nhưng vóc dáng của anh vẫn rất vạm vỡ. Dù đã gầy đi nhưng khung xương của anh vẫn rộng, khiến cô trông nhỏ bé như một chú chim non. Anh Phỉ Nhiên, dục tốc bất đạt, Thương Minh Bảo cũng vòng tay qua cổ anh. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt lại, phát ra tiếng, từ trong mũi, đây có phải là chuyện thất bại nhất trong cuộc đời anh không? Thương Minh Bảo cố ý trêu chọc, Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ rất nghiêm túc, là không giữ được em. Thương Minh Bảo sững sờ trong giây lát, đáp lại có phần lúng túng. Không sao, em đã trở lại rồi, mọi chuyện khác cũng sẽ ổn thôi. Nhỡ không ổn thì sao? Anh biết mọi thứ sẽ ổn, vì chân của anh không bị thương, chỉ cần thời gian để phục hồi. Nhưng trong những ngày tiến triển chậm chạp và những thất bại sâu sắc, anh không tránh khỏi hoài nghi liệu mọi thứ có phải là lời nói dối để an ủi anh, liệu tất cả chỉ là một thế giới hư cấu. Thương Minh Bảo không đáp lại ngay, mà khẳng định, chắc chắn sẽ ổn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi tinh thần hồi phục hoàn toàn, Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu gọi video cho Hướng Liên Kiều mỗi 3 ngày. Anh nhìn một quán cà phê nhỏ mang phong cách Pháp, khá giống với phong cách của Nouvelle Caledonie. Hướng Liên Kiều, sau vài lần nhận cuộc gọi, mỉm cười chê anh gần đây phiền phức, nói anh hoặc là nửa năm không gọi video, hoặc lại gọi liên tục 3 ngày một lần để quấy rầy. Dường như gần đây ông lão này có tâm trạng tốt hơn nhiều, thậm chí còn có những lời nói đùa mỉa mai. Hướng Phỉ Nhiên hờ hững nói, camera trước bị hỏng, cháu chưa sửa, gần đây mới đổi điện thoại mới. Hướng Liên Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông quay đầu nhìn trợ lý của mình, có cảm giác bị nghi ngờ. Thương Minh Bảo ngồi đối diện bàn trà, há hốc mồm, thể hiện sự kinh ngạc. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Hướng Phỉ Nhiên hỏi. Em kinh ngạc chuyện gì vậy? Thương Minh Bảo vỗ tay, giọng đầy cảm xúc. Em đã suy nghĩ rất lâu, tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không thể nghĩ ra được. Camera trước bị hỏng nhưng lười sửa, thật là phù hợp với hoàn cảnh địa phương và cũng đúng với tính cách của Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên liếc cô một cái, không ai giúp em nghĩ ra sao? Thương Minh Bảo, mọi người đều không nghĩ ra. Hướng Phỉ Nhiên đành tìm lý do hộ mọi người, quan tâm quá mức dẫn đến rối loạn, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Bên kia, Hướng Liên Kiều đầy vẻ bối rối. Hướng Phỉ Nhiên nói là do camera trước bị hỏng, nên suốt thời gian qua chỉ gọi điện thoại. Trợ lý nhìn đi chỗ khác, đúng là việc Hướng Phỉ Nhiên sẽ làm. Hướng Liên Kiều nhìn điện thoại rồi lại nhìn trợ lý, thành thật mà nói, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy nó gặp chuyện lớn, các cậu hợp tác giấu tôi. Những cuộc gọi, video kia, vừa giống nó vừa không giống. Trợ lý đổ mồ hôi, ho một tiếng, ngài quá lo cho Hướng Phỉ Nhiên nên mới suy nghĩ lung tung. Hướng Liên Kiều tháo kính xuống, thở dài một tiếng, người già thì hay nghi ngờ, dỗ người già như dỗ trẻ con, trợ lý nói lời an ủi. Ngài yên tâm rồi, những ngày sau chỉ có thể cười vui thôi. Từ quán cà phê trở về nhà, lãnh đạo viện nghiên cứu thực vật và các học trò đã chờ một lúc lâu. Sau khi Hướng Phỉ Nhiên được máy móc y tế đưa trở về, Hướng Vi Sơn đã ngay lập tức thông báo cho một số người trong viện nhưng yêu cầu họ giữ bí mật. Tình trạng của anh rất đặc biệt, thời gian hôn mê không rõ, viện nghiên cứu cũng gặp khó khăn. Một số quỹ nghiên cứu của Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa đến hạn. Cái sớm nhất cũng là vào cuối năm nay. Do đó, viện đã cho các tiến sĩ sau và nghiên cứu sinh tự do lựa chọn. Không nói rõ, chỉ nói sự việc đột ngột, họ có thể chọn chuyển nhóm, viện sẽ sắp xếp hết sức chu đáo, hoặc có thể ở lại để hoàn thành dự án hiện tại. Việc nghiên cứu sự tiến hóa của thực vật có hoa là một hướng lớn, có vài phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước có thể tiếp nhận họ, nhưng không ai rời đi. Hướng Pi không ở đây, nhưng di sản của anh vẫn còn, hướng đi và phương pháp đã rõ ràng. Trong số các nghiên cứu sinh, người ổn định và có năng lực nhất đã đứng ra lãnh đạo, cùng với sự hỗ trợ không thường xuyên của các nhà nghiên cứu và phó nghiên cứu viên từ các nhóm khác, Nửa năm qua đã trôi qua êm đềm. Sau giờ nghỉ trưa, trưởng phòng thí nghiệm bất ngờ đến, gõ nhẹ lên cửa, để lại một câu. Chiều nay theo tôi đến gặp pi của các cậu, cả phòng đều lộ vẻ mặt đau buồn, nghĩ mình sẽ đi viếng mộ, thầm nghĩ đã qua tháng thanh minh từ lâu rồi, việc này có phần vô lý. Sáu người lái ba chiếc xe cũ, khi tiến vào khu biệt thự đều cảm thấy khó hiểu. Mãi mà chưa tìm thấy thi thể của Hướng Phỉ Nhiên, chẳng lẽ phải làm mộ gió sao? Một nghiên cứu sinh hỏi, trưởng phòng, hai người ngồi sau xe đều hiện lên vẻ ngộ ra, cậu đúng là thiên tài. Đến lúc này rồi, trưởng phòng cũng lười tiết lộ sự thật, điềm tĩnh uống trà trong bình giữ nhiệt. Tiếng còi xe Bentley vang lên, người giúp việc đến mở cổng sắt. Lát sau, người chăm sóc ngồi trong chiếc Mercedes phía sau xuống xe, lấy xe lăn và đẩy nó đến cạnh cửa ghế phụ của Bentley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người, ngoài viện trưởng và trưởng phòng đã biết trước, bốn người còn lại xếp hàng theo chiều cao, gầy béo khác nhau đứng dưới mái hiên, tim đập loạn nhịp. Lâm Hy ở tận bỉ vừa cúp điện thoại, ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc thêm một lúc lâu. Bóng cây hắt lên kính chắn gió làm người ta hoa mắt. Đột nhiên có tiếng, cạch, cửa ghế lái mở ra, Thương Minh Bảo bước xuống. Cô mỉm cười, chào mọi người, sau đó đi vòng qua đầu xe. Cửa ghế phụ cũng mở ra, bóng lưng cúi xuống của Thương Minh Bảo cùng với cánh cửa xe che khuất tầm nhìn. Không ai nói gì, không ai nuốt nước bọt, tất cả đều đờ đẫn không rời mắt, cổ dài ra theo cả bàn chân. Ánh nắng tháng 7 chói lòa, dưới ánh sáng trắng rực rỡ, bóng người từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Khung xương dưới chiếc áo phông đen kia chỉ có pi của họ mới có thể sở hữu, bóng dáng vây quanh tản ra hai bên, tầm nhìn trở nên rõ ràng, Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên xe lăn, thản nhiên nhìn họ. Lâu rồi không gặp, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Thương Minh Bảo bật cười, vào trong ngồi đi, ngoài trời nóng quá, làm sao mà ngồi yên được, sân trước trở thành hoa quả sơn, nhìn đâu cũng thấy khỉ nhảy lên nhảy xuống. Sau khi viện trưởng và trưởng phòng thăm hỏi tình trạng phục hồi của Hướng Phỉ Nhiên và thăm dò một lúc lâu, cuối cùng cũng lộ rõ ý định. Nếu anh có thể chịu được, có thể bắt đầu làm nghiên cứu lại dần dần, viện rất mong anh quay lại đấy. Hướng Phỉ Nhiên, sau khi hai lãnh đạo rời đi, bốn người kia như tìm được chỗ dựa, vừa khóc vừa kể lể nỗi khổ suốt nửa năm qua. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, tôi đọc mấy bài báo của các cậu cũng khổ sở lắm. Nghiên cứu sinh nhỏ nhất hoảng hốt. Não của thầy bị thương à, không hiểu nổi mấy bài báo nữa rồi. Hướng Phỉ Nhiên liếc anh ta với vẻ mặt không biểu cảm. Đúng, bài của cậu khiến tôi đặc biệt bị chấn thương, Thương Minh Bảo nghe thấy từ trong bếp, cười không ngừng. Người giúp việc đang rửa chén trà là người do Sophie sắp xếp, đã phục vụ lâu rồi, không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa thấy Thương Minh Bảo cười như vậy. Nếu ông chủ và bà chủ hỏi, cô nhất định sẽ nói, cô chủ chỉ vui vẻ nhất khi ở bên cạnh anh Hướng. Sau khi pha lại một ấm trà, Thương Minh Bảo tự tay mang khay trà vào. Những tiếng, cảm ơn sư mẫu, phẩy chấm, sư mẫu khách sáo rồi, vang lên, khiến mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Cô không đính chính, Hướng Phỉ Nhiên cũng không đính chính, bốn người kia hiểu rõ trong lòng, nụ cười dần trở nên đầy ý vị. Trước khi rời đi, từng người một tỏ vẻ nghiêm trang, ra đến cổng đã lên kế hoạch chia tiền mừng. Sau khi tiễn khách và tắm rửa xong, Thương Minh Bảo đỡ Hướng Phỉ Nhiên vào thư phòng. Giờ đây, cha anh đã có thể dùng một chút sức, với sự giúp đỡ của Thương Minh Bảo, anh có thể tự mình chuyển từ xe lăn sang ghế sofa. Ghế sofa trong thư phòng rộng cho hai người, bọc nhung xanh lam, ngồi rất thoải mái. Có lẽ thực sự quá mệt mỏi, Hướng Phỉ Nhiên đứng không vững, ngã ngồi xuống, kéo theo Thương Minh Bảo vào lòng. Đã ngã rồi, lại ngã đúng lúc như thế, không hôn một cái thì phí mất. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô một lúc, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, cúi xuống hôn cô. Khung cửa sổ sau sofa lồng vào ánh trời, là màu xanh của hoàng hôn vừa buông. Vừa rồi họ gọi em là sư mẫu, sao em không từ chối như lần trước? Hướng Phỉ Nhiên hỏi khẽ, khẽ hôn lên khóe môi cô. Họ gọi em già quá, Thương Minh Bảo nhỏ giọng phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người 27. 28 tuổi bị người ba mươi mấy gọi là sư mẫu, cô thực sự có chút không chịu nổi. Chỉ trách Hướng Phỉ Nhiên quá trẻ, đã vậy còn tìm bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi, tội càng thêm tội. Tùy Ninh gọi em là chị dâu, Em không thấy già, Tùy Ninh không gọi bậy, em đồng ý, Thương Minh bảo thấy không thể né tránh, nhẹ gật đầu, cổ trắng ngần dần phủ một lớp phấn hồng mỏng. Khi đó anh đã, chết, trong lòng em rồi, em còn để cô ấy gọi, Thương Minh bảo, em định làm gì? Giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên rất bình tĩnh, nhưng nghe có phần nghiêm khắc. Thương Minh bảo bắt đầu giở trò, chủ động hôn anh, rất nghiêm túc. Hướng Phỉ Nhiên vẫn lạnh nhạt, nhưng dần bị cô làm mềm lòng, đáp lại một cách vô thức. Hôn một hồi, anh định rút lui như thường lệ, đẩy Thương Minh bảo ra để tự bình tĩnh lại, nhưng Thương Minh bảo từ từ quỳ xuống trước sofa. Hướng Phỉ Nhiên giữ lấy khuỷu tay cô, động tác và giọng điệu đầy quyết đoán. Đừng làm thế, cánh tay trắng muốt lướt xuống như lụa trắng, kéo theo dây chun của chiếc quần thể thao. Bác sĩ không nói là không được. Thương Minh bảo ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn sáng rực lên chút mơ màng. Cô đã cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt của anh. Sau một lúc, Hướng Phỉ Nhiên phải ngả lưng ra ghế sofa, yết hầu khẽ nhấp nhô, hơi thở trở nên nặng nề. Kỹ thuật của Thương Minh bảo vẫn còn kém, nhưng đối với Hướng Phỉ Nhiên, điều đó đã đủ. Thực ra cô không cần phải làm gì cả, thậm chí chỉ cần nhìn anh thôi cũng có thể khiến anh có phản ứng mạnh mẽ. Thương Minh bảo cũng khá lúng túng, ánh mắt và biểu cảm ngây ngô. Cô cảm thấy không đúng với kích thước này, chẳng lẽ trước đây cũng như vậy sao? Vậy trước đây cô đã làm cách nào? Bị mắc kẹt và phát ra tiếng. Nhỏ, Hướng Phỉ Nhiên rút ra, hít một hơi sâu và nhìn vào khuôn mặt cô. Em đừng cử động, để anh tự làm. Thương Minh bảo không đáp lại, chỉ có tiếng động nhẹ nhàng khi cô ngồi lại vào lòng anh, ôm lấy vai anh. Anh Phỉ Nhiên, để em thử một lần. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến Hướng Phỉ Nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt dần trở nên tối đi. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Thương Minh bảo đã giữ lấy anh, dần dần hạ mình xuống. Cô vẫn tự đánh giá quá cao bản thân, theo bản năng thốt lên một tiếng rên nhỏ, mồ hôi nóng bắt đầu chảy trên lưng. Hướng Phỉ Nhiên nín thở, ánh mắt nóng rực, giọng khàn khàn nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Đừng cố quá, lúc này, trong lòng anh như có trận chiến giữa trời và người, cố kiềm chế ý muốn đè cô xuống. Tình trạng nửa vời như thế này thực sự là một cực hình, Thương Minh bảo hít một hơi sâu, cau mày, ánh mắt quyết tâm như bước vào cuộc sống. Cô hạ xuống hoàn toàn, cả hai người đều ngừng thở, mồ hôi và hơi nóng từ hai người hòa quyện với nhau. Hướng Phỉ Nhiên giữ chặt sau gáy Thương Minh bảo, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tiến bộ rồi, không sợ đau nữa sao? Thương Minh bảo gần như khóc vì đau, đôi mắt nhanh chóng phủ một lớp xương, khóe mắt đỏ hoe, giận dữ lườm anh. Hướng Phỉ Nhiên che mắt cô lại, trong tiếng cười pha lẫn tiếng thở dài. Vẫn còn một chút nữa, Thương Minh bảo dần lấy lại bình tĩnh, ánh nhìn mờ mịt từ từ tập trung trở lại, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã mạnh mẽ hôn cô. Giúp cô phân tán sự chú ý, cảm giác của Thương Minh bảo bị chiếm lấy bởi cơn đau và cảm giác đầy ứ, đầu óc mơ màng dưới nụ hôn, cô nghe anh thì thầm bên tai. Bảo bối, đừng chỉ ngồi yên như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, đèn trong thư phòng sáng đến rất khuya. Người nghĩ mình đã cạn kiệt sức lực, lúc đầu thực sự không làm gì nổi, phải nhờ người khác di chuyển rồi lại yêu cầu ngừng lại. Mỗi lần như vậy chỉ cách nhau không đầy 2 phút, sắc mặt anh trở nên khó coi, chỉ có thể hít thở sâu để kiềm chế cơn bốc đồng. Bộ não của anh đã quá lâu không cảm nhận được cảm giác này, không còn sức chống cự. Thương Minh bảo thực sự dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, không biết phải làm gì, bị anh nắm lấy cằm kéo lại để hôn. Có phải không chịu nổi nữa rồi? Cô nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, Hướng Phỉ Nhiên không có gì để giấu, chỉ đáp lại một tiếng. Tay giữ lấy cổ cô, 2 năm ăn chay, chưa bao giờ có một lần nào sao, nếu không thì sao, tự mình cũng có thể mà. Hướng Phỉ Nhiên ngừng một lúc, anh đã nghĩ về điều đó, nhưng lúc nghĩ đến em, anh thấy thật vô dụng, nên anh dừng lại và đi hút thuốc. Câu nói này khiến Thương Minh bảo bị cuốn vào, cô vô thức chuyển động một chút, cả hai người đều bất ngờ. Tiếng thở gấp của cô bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Mọi sự phản kháng và đẩy lùi đều bị anh kìm hãm. Sau đó, Hướng Phỉ Nhiên dần dần tìm lại nhịp điệu từ tốn của mình, vì chỉ cần chú ý đến phần trên, anh trở nên càng tự tin và thoải mái hơn. Chỉ khổ cho Thương Minh bảo, muốn trốn mà không thể, bị giữ chặt không thể thoát. Cô không hiểu sao cuối cùng lại phát sinh ra nhiều tình huống như vậy. Đầu gối cô bị chảy xước, mắt cá chân cũng đỏ lên tội nghiệp. Sau đó, cô ngồi quay lưng lại anh, bị anh nắm chặt phía sau đầu gối, để lại những vết hằn đỏ rõ ràng, hẳn là dấu của các khớp ngón tay. Sophie đang ở châu Âu cùng con gái nghỉ hè, nghe Thương Minh bảo nói qua điện thoại rằng cô bị đau lưng, đã nghiêm túc khuyên cô đừng làm việc quá lâu. Thương Minh bảo không dám nói gì, chỉ ậm ừ đồng ý, nhưng tối đến lại lặp lại mọi thứ như cũ. Cô chính là người mong muốn Hướng Phỉ Nhiên hồi phục tốt nhất trên thế giới này, bây giờ lại có thêm một lý do khác, nếu anh không hồi phục sớm thì cô sẽ sớm có cơ bụng 6 múi mất. Lý do khác nữa là, đến khi nào anh mới cầu hôn cô? Chiếc nhẫn kim cương màu hồng để trong ngăn kéo đã sắp phủ bụi rồi, chẳng lẽ phải đợi đến khi anh hồi phục hoàn toàn mới được sao? Cầu hôn cần phải quỳ một gối, đúng là phải đợi đến khi chân hồi phục. Nhiều lần Thương Minh bảo muốn đeo chiếc nhẫn kim cương ấy lên rồi đi đi lại lại trước mặt Hướng Phỉ Nhiên, nhưng cô không biết bao nhiêu lần đã lén đeo nó sau lưng anh. Cô quen thuộc với chiếc nhẫn này, nó là nhãn hiệu cô thích, viên đá cô thích, và dòng sản phẩm cô yêu thích. Khi Sophie sắp xếp lại biệt thự, bà không bỏ sót bất cứ thứ gì, thậm chí cả một sợi tóc. Hộp nhẫn được tìm thấy trong túi áo khoác của Hướng Phỉ Nhiên, người giúp việc báo lại với Sophie. Rồi Sophie báo với Thương Minh bảo. Cô cầm chiếc hộp trong tay mà không nỡ mở ra ngay. Cô đã bảo mọi người, kể cả Sophie, rời đi và ngồi bệt xuống sàn trong căn phòng còn khá trống trải. Cô nhớ rõ khi đó anh đã nói, đó chỉ là món quà nhỏ, định tặng vào ngày sinh nhật, nhưng vì đã chia tay nên không tặng nữa. Với một tiếng bật nhẹ, chiếc nắp nhung mở ra, viên kim cương màu hồng cắt kiểu đệm trở nên nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Ánh sáng xuyên qua nó làm nó trở nên trong suốt. Tại sao nó lại ở trong túi áo khoác suốt thời gian qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngày nhẫn được giao đến là đợ gió lạnh đầu tiên sau khi chia tay, Hướng Phỉ Nhiên đã mặc chiếc áo đó để đi lấy nhẫn. Khi trở về biệt thự, anh đã cho mình thời gian để hút một điếu thuốc, sau đó cởi áo khoác và treo lên, cùng với chiếc nhẫn bị bỏ quên từ đó đến giờ. Đây là cách anh xử lý hai vật cuối cùng của mối quan hệ này. Trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất toàn bộ quá trình đều là sự bực bội và quyết đoán. Anh thậm chí không bận tâm tìm một ngăn kéo để cất chiếc nhẫn. Người bị bỏ lại phía sau, luôn phải dùng những nghi thức không cần thiết để củng cố và nhắc nhở bản thân về quyết tâm chia tay. Ngày anh ra viện, Thương Minh Bảo đã đặc biệt nói với anh, vì biết anh là người có ranh giới rõ ràng. Người giúp việc sẽ không tự ý đụng vào đồ cá nhân của anh, mọi thứ đều được giữ nguyên. Hướng Phỉ Nhiên đã tìm cơ hội để cất nhẫn vào ngăn kéo thứ hai của tủ cạnh thư phòng, nghĩ rằng Thương Minh bảo không biết. Thực ra, cô đã đeo chiếc nhẫn này không biết bao nhiêu lần rồi. Lần đầu tiên, cô giả vờ không biết nhẫn đeo vào ngón áp út tay phải, cô thử từng ngón tay và ngón giữa của cả hai tay. Mọi ngón đều quá rộng, chỉ vừa đúng ngón áp út tay phải. Cô từ từ đưa vào, vừa khít, chiếc nhẫn định mệnh, vòng tròn của tình yêu. Cô giơ tay lên, chống cằm với tay kia, ngẩng đầu nhìn nó lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt cô còn sáng hơn cả ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương. Hướng Phỉ Nhiên rốt cuộc đến khi nào mới cầu hôn cô đây? Quá trình hồi phục của anh dù nhanh, nhưng không thể nhanh hơn những ước mơ ngày đêm lớn lên như cỏ dại trong lòng Thương Minh Bảo. Những giấc mơ ấy đã từng đi lệch hướng, từng bị kìm nén. Từng bị dập tắt, nhưng hạt giống vẫn còn nằm sâu trong lòng, chỉ cần gió xuân thổi qua, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Cô không biết rằng Hướng Phỉ Nhiên cũng không muốn cô phải chờ đợi thêm. Ngày đó, trong buổi hồi phục, ánh mắt anh dõi ra xa, giọng nói và ánh nhìn bình thản. Có cách nào để tập luyện các cơ và thần kinh giúp anh quỳ một gối xuống và đứng dậy bình thường không? Bác sĩ, cách chương.